Lược Thiên Ký, chương 1492, tiên khí bất chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1520, tiên khí bất chính. Các người hai cái lão già cũng không cần quá khuyết điểm rơi. Phương Hành ngưng thần nhìn cái kia Phụng Thiên Đạo Chu quan trưởng lão cùng chúng đệ tử nửa ngày, nhưng cười hướng Hưu Tộc cùng Văn Tiên Sinh nói ra. Nhìn cái kia Chu quan lão đạo nhân chính là đường đường chính tiên tu vi, chính là đám đệ tử kia cũng từng cái đạt được tiên khí gia trì tu vi phi phàm, nhưng ta càng xem càng cảm thấy, bọn hắn chưa chắc liền là chân chính tiên, cái kia Chu quan lão đạo nhân liền xem như tiên, cũng hẳn là tại nguyên anh cảnh giới, thậm chí cũng không độ cửu kiếp liền đạt được tiên mệnh. Lại hoặc nói là cùng tiên mệnh không sai biệt lắm đồ chơi, cái này ta không chắc chắn lắm. Nhìn hắn cùng các ngươi chính là cùng một cảnh giới, nhưng hắn căn cơ cùng tu vi, đoán chừng cùng các ngươi chênh lệch rất xa. Văn Tiên Sinh cùng Hưu Tộc cùng nhau hướng hắn nhìn sang, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi có thể nhìn ra cái gì đến? Phương Hành trong tay vút vút đã hóa thành lớn chừng hột đào khô lâu đầu cốt, ánh mắt nghiền ngẫm, nửa ngày sau mới nói. Hiện tại bàn về đối với tiên mệnh hiểu rõ, ta nghĩ trừ Đại La Kim Tiên. Hoặc nói là thiên vương đi, không có mấy người mạnh hơn ta, mặc dù bây giờ còn không chắc chắn lắm, nhưng ta luôn cảm giác cái kia Chu quan lão đạo nhân trên người tiên khí bất chính cùng chân chính tiên mệnh có khác nhau, chỉ bất quá, đây hết thảy đều chỉ là phán đoán của ta, muốn chân chính hiểu rõ lời nói, trừ phi là nhiều đến mấy cái dạng này tiên ta cùng bọn hắn đường đường chính chính giao cái tay mới tốt. Ba người giữa lúc trò chuyện, trong sân cái kia phiên đại chiến, đã có thắng bại, phù đồ thiên bên trong giết ra tới tán tiên, quả nhiên thực lực phi thường, đám kia Phụng Thiên Đạo đệ tử, đạt được tiên khí gia trì, thực lực cũng không yếu, chỉ tiếc cuối cùng so đám kia sát phôi thiếu một sợi phong mang, lại thêm đây không phải song phương đều chuẩn bị sung túc về sau đấu pháp, đây là một trận người đông thế mạnh đấu đá, đám kia Phụng Thiên Đạo đệ tử nhược điểm rất nhanh liền thể hiện ra ngoài, bất quá thời gian uống cạn chung trà, cũng đã bại không thành trận, cơ hồ bị đám kia sát phôi đuổi theo chèn ép. Nếu không phải đám người này nhớ kỹ Phương Hành không cho phép sát sinh, đoán chừng Phụng Thiên Đạo đệ tử lúc này đã tử thương thảm trọng. Hừ, tặc tử ngươi dám. Cái kia Phụng Thiên Đạo Chu quan lão đạo nhìn thấy tọa hạ đệ tử bị áp chế, nộ khí cũng bừng bừng tăng vọt lên, quan chiến nửa ngày, rốt cục kìm nén không được, đột nhiên trở tay rút lên bên người cổ kiếm, điều khiển kiếm quang, trực tiếp hướng về thiên thuyền lao đến, kiếm như tấm lụa. Để cho ta tới, Hưu Tẩu cùng Văn Tiên Sinh thấy thế, đều là tâm động, nhấn một cái thuyền dây cung, liền vọt ra, nhìn thấy cái này trước kia tại trước mặt bọn hắn đoán chừng chỉ tính tiểu bối bên trong tiểu bối Chu quan lão giả, bây giờ lại có cũng giống như mình tu vi, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng có phần không phục, nhất là đang nghe xong Phương Hành giải thích về sau, càng là muốn xuất thủ thử một chút hắn phân hai, lại không nghĩ rằng, hai người bọn họ đều là tâm tư như vậy, đồng thời nhảy ra ngoài, mà ở chung quanh, càng là có mấy đạo thân ảnh đồng thời vọt ra ngoài, tiên phong đung đưa thẳng đến Chu quan lão giả. Lại là Phương Hành khoảng chừng 10 vị tiên tướng bên trong, cũng có người kìm nén không được cướp xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Chu quan lão đạo nhân chỉ là một người giá kiếm mà đến, nhưng chưa từng nghĩ, cái này tiên thuyền phía trên, thế mà trực tiếp lao ra ngoài 7-8 vị chính tiên cảnh giới cao thủ, thẳng bị hù sắc mặt hắn cũng thay đổi, một kiếm kia còn không có chém ra đến liền đã thua, quay đầu liền chạy ngược về. Không biết xấu hổ, lấy nhiều khi ít a. Ngược lại là Hưu Tẩu bọn người ngượng ngùng đứng ở trong tinh vực, nhìn hai bên một chút quả thực có chút xấu hổ. Người ta liền một vị chính tiên, phía bên mình nhưng 7-8 cái cướp xuất thủ tựa hồ. Quả thật có chút không biết xấu hổ dáng vẻ. Ha ha, Phong đạo hữu không cần sốt ruột, bản tọa đến giúp ngươi một tay. Nhưng cũng đúng lúc này, cái kia Chu quan đạo nhân phía sau trong tinh vực có âm thanh xa xa truyền đến, đã thấy một người mặc một thân vàng nhạt đạo bào trung niên nhân mang theo ba ngũ đệ tử, vội vã vút không mà đến, tay áo bồng bềnh tiên khí khuấy động, thình lình cũng là một vị chính tiên cảnh giới tiên nhân, đi tới Chu quan đạo bên người thân, giáng lâm tại một tòa huyền không cự nham phía trên, nhìn qua Phương Hành bọn người quét qua cười lạnh nói. Quả nhiên không hổ là tiên đế chi tử, trọn vẹn mười mấy vị chính tiên tùy hành, xông vào loạn lưu biển, khí phách này quả nhiên là rất lớn đây này. Một nửa huynh khẳng định là không tại đám kia xuất thủ tiên tướng trung tâm, chính một mực canh giữ ở Phương Hành bên người, bày ra một bộ trung tâm hộ chủ bộ dáng, nghe thấy được cái kia áo bào màu vàng đạo nhân, liền quát lạnh nói. Nhà ta đệ tử là tới đón người, thông minh tranh thủ thời gian phóng xuất. Ha ha, người ngươi là tiếp không đi cũng phải đem đệ tử lưu tại nơi này. Đâm nghiêng bên trong lại có hét lớn một tiếng vang lên, phương đông cự thạch bay tán loạn, lại có một đại hán, đụng bay một đường vẫn thạch xông thẳng lại. Phong lão tiền bối, vãn bối cũng tới giúp ngươi. Phương Tây, vang lên hét to một tiếng, một cái vóc người thon dài, mặt như quan ngọc tuổi tác không đủ 40 năm tu sĩ trẻ tuổi vội vàng xông đến. Đọc truyện cùng UA tôi, nét, liên tiếp không ngừng, cái này loạn lưu trong nước thế mà lúc nào cũng có cao thủ ẩn hiện, thực sự không biết ẩn giấu bao nhiêu người. Đạo chủ cái này, Hưu Tầu vừa quay đầu đến, mặt lộ vẻ chần chờ, hỏi thăm Phương Hành. Hiện tại cũng không phải ỷ lớn hiếp nhỏ đi trực tiếp đánh vào đi thẳng đến bọn hắn cao thủ chân chính xuất hiện. Phương Hành chỉ là mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng. Trong lòng của hắn cũng thực sự có chút ngưng trọng, bây giờ cái này loạn lưu trong nước một cái tiếp một cái xuất hiện chính tiên cảnh giới thật là không ít, hết lần này tới lần khác nhìn quen mặt không nhiều, hoặc là chính là một chút trước kia tại Thiên Nguyên lúc đều tính không được diện mạo hàng hai nhân vật, hoặc là chính là một chút quật khởi người mới, có thể thực lực nhưng coi là thật không yếu, không khỏi làm người tưởng tượng tại Thiên Nguyên, đến tột cùng xuất hiện nhiều biến hóa lớn a, chẳng lẽ nói, năm đó căn bá tiên đoán phía kia đại thế thật tiến đến rồi. Bây giờ Thiên Nguyên, chính xác kỳ tài bội xuất cơ duyên khắp nơi trên đất sóng sau mạnh mẽ hướng về phía trước đánh tới. Mình dạng này sóng trước muốn chết tại trên bờ cát hay sao? Đương nhiên, trong lòng dù có chút tiếc hận trên mặt nhưng cũng không nói nhiều, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu trực tiếp đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưu Tầu mấy người cũng hữu tâm thăm dò, mà đám kia tiên binh tiên tướng, càng là từng cái đã sớm kiềm chế không được, được Phương Hành mệnh lệnh, lập tức gầm thét xông về trước giết ra ngoài, cơ hồ một người đối mặt một cái, không nói hai lời liền xuất thủ đấu pháp, trong sân lập tức hỗn loạn một mảnh, mà Phương Hành thì một bên lưu ý lấy chung quanh đại chiến, một bên tự mình điều khiển pháp thuyền, oanh ầm ầm, chậm rãi hướng về loạn lưu biển sâu chỗ phóng đi, bên cạnh thỉnh thoảng có thiên nguyên tu sĩ vọt tới, giống như muốn ngăn cản hắn cái này tiên thuyền, nhưng lại không người có thể đến gần thuyền dây cung nửa bước. Thật muốn ngạnh sông loạn lưu biển hay sao? Ngăn lại hắn, Thiên Nguyên một phương gặp Phương Hành tiên thuyền khăng khăng tiến lên, thế mà không đem bọn hắn để vào mắt cũng từng cái cảm thấy khẩn trương, liều mạng hét lớn, càng có thật nhiều núp trong bóng tối cao thủ, nhảy ra ngoài ngăn cản bọn hắn, tới cuối cùng lúc thế mà xuất hiện không dưới 20 vị chính tiên cảnh giới tiên nhân cản đường, liền Hưu Tầu mấy người cũng không cách nào một đối một cùng những người kia đánh nhau, chỉ có thể chen chúc tại tiên thuyền trước đó, thấy ai liền cùng ai giao thủ, hộ tống tiên thuyền chậm rãi hướng về phía trước chạy tới, lượt mắt đi tới, khắp nơi đều là tiên quang thần thông, một mảnh lộng lẫy. Nhỏ nhỏ một mảnh loạn lưu sông, liền ẩn giấu không dưới 30 tên chính tiên, cái này Thiên Nguyên, bây giờ nội tình khó lường a, Phương Hành thẳng khu tiên thuyền sông vào loạn lưu biển sâu chỗ, trong lòng cũng âm thầm nghĩ lấy, càng thêm đối với Thiên Nguyên tò mò. Trước kia Thiên Nguyên, thế nhưng là trở ngại loại điều kiện hạn chế, một vị đúng nghĩa. Tiên, đều không có thế nhưng là bây giờ thế mà liên tiếp không ngừng xuất hiện sấp xỉ tại tiên cao thủ, mà lại những cao thủ này trước kia khả năng liền Thiên Nguyên nhất lưu cao thủ cũng không tính, cái này không phải do hắn không hiếu kỳ, đến tột cùng là bao lớn tạo hóa cùng chiếu cố mới khiến cho Thiên Nguyên chư tu có bực này giếng phun giống như tăng trưởng. Bọn hắn quả nhiên không tính đúng nghĩa tiên, chẳng biết lúc nào, Hưu Tầu đã nhảy về tiên thuyền phía trên, sắc mặt hồ nghi thấp giọng nói. Bọn hắn xác thực giống như là đạt được một loại nào đó cường đại gia trì, không thua tại tiên mệnh, lực lượng đáng sợ có thể so với chính tiên, chỉ bất quá, ma luyện quá ít, cảm ngộ cũng không đủ, thần thông võ pháp cùng đối với đại đạo lĩnh ngộ đều quá nông cạn, tựa như là tam thập tam thiên tầng dưới chót nhất chính tiên, chỉ là miễn cưỡng xem như tiên, nhất hạng chót tồn tại, cầu thả trường sinh thôi, nhưng vô tiên thực lực cùng bá đạo, nhân số tuy nhiều, lại là ngăn không được chúng ta. Chấm chấm, trên trời không có uổng phí trắng đến rơi xuống đĩa bánh, đã sớm đoán được. Phương Hành vừa rồi chú ý tới phía dưới ác chiến, cũng lưu ý đến Hưu Tầu cùng những người kia giao thủ, đã sớm nhìn ra, mặt ngoài nhìn, Hưu Tầu giống như là cùng bọn hắn cùng các loại cảnh giới, nhưng trên thực tế động thủ về sau, biểu hiện ra thực lực nhưng gần như nghiền ép những tiên nhân kia, trong này cảm giác tựa như là, mọi người cùng là phàm nhân, nhưng có tay trói gà lực lượng có nhưng dũng mãnh vô địch. Tiếp tục hướng phía trước sông, bước ra cao thủ của bọn hắn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành trong lòng thầm nghĩ, đem tiên thuyền giao cho Hưu Tầu tự mình cõng tay đứng ở thuyền mạn thuyền bên cạnh. Oanh, tiên thuyền càng thêm tấn mãnh hướng loạn lưu biển sâu chỗ phóng đi, kỳ thế bái chớ có thể ngử. Ngăn lại hắn, hỏng bét, bọn này tiên binh thật sự là hung ác. Trở về, không muốn cùng bọn họ liều mạng còn không phải lúc. Chung quanh cản đường Thiên Nguyên chư tiên đều là đã lớn nổi nóng, nhao nhao kêu gào ầm ĩ, lao nhanh đến cản, chỉ tiếc Phương Hành dưới trướng có quân sao mà dũng mãnh, bọn hắn căn bản là gần không được thân, chỉ nổi nóng từng cái phấn âm thanh hét lớn, trơ mắt nhìn tiên thuyền càng thêm chỗ sâu. Ha ha, đế tử cấp nhân vật A, đã sớm muốn cùng bực này nhân vật giao thủ. cũng là tại Thiên Nguyên chư tiên từng cái lâm vào nóng lòng hoảng sợ bên trong lúc, nhưng chợt nghe đến loạn lưu biển sâu chỗ truyền đến một tiếng cười quái dị, theo sát lấy vang lên, chính là từng tiếng quỷ khiếu kinh tâm thần người, mắt trần có thể thấy đến cái kia loạn lưu biển sâu chỗ, lại có đạo đạo ma vân trùng thiên, vô số hắc khí cuồn cuộn mà đến, vòng qua chư khỏa vẫn thạch như là linh như rắn uốn lượn hướng về phía trước, tốc độ cực nhanh, nhất là tại cuối cùng, thế mà nhục thân có thể thấy được một tôn quỷ khí âm trầm bóng đen đạp trên hừng hực quỷ hỏa mà đến, tại phía xa vạn dặm, liền đã khiến người ta run sợ. Quá tốt rồi, Nam Cương tiểu quỷ vương tới. Tiểu quỷ vương vừa đến, nhất định chém giết này liêu. Thiên Nguyên chư tiên gặp cái kia xâm nhiên quỷ khí từng cái không chút kinh hoàng, trái lại đại hỉ, không biết nhiều ít người kêu lên sợ hãi tới. Ha ha, hắn cũng tới. Mà vào lúc này, Phương Hành cũng là con mắt tỏa sáng, cô nén trái tim chọc giận, một quyền đánh vào thuyền mạn thuyền phía trên. PS 1 giờ chưa phát thưởng lệ A, còn không có nhận lấy ống nhóm tranh thủ thời gian, thêm vào lực thiên ký độc giả tổng 719-3466-328, tìm quản lý cỏ lau là có thể. Convert by, fanmic, cách chương.